Thánh Vương, chương 845, người trong mộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 845, người trong mộ thần trùng cấp bậc đại đế toàn thâu đều là bảo bối. Dương Kỳ chỉ hơi động thần niệm đã biết mình rất khó có thể tiêu hóa cái kén mà mình nuốt vào một tầng nhìn có vẻ mỏng kia nhưng lại ấn chứa cả trăm tỷ pháp tắc không gian ngưng tụ thành. Sức mạnh của Thôn Thiên Vương phù lục tuy rất lớn nhưng hiện tại cảnh giới bản thân Dương Kỳ không đủ, khó có thể thúc giục tới uy lực lớn nhất. Nếu như hắn đạt tới cảnh giới đại đế chính thức đứng trên bậc thang bất hủ thì tu vi sợ rằng sẽ đạt tới một cấp độ cực mạnh. Thôn Thiên Vương phù lục kia lúc đó mới thể hiện ra sức chiến đấu và cắn nuốt cường đại nhất. Thần trùng đại đế thần cách, ngươi hãy ngoan ngoãn thần phục đi. Lực lượng của ngươi tuy rằng cường đại nhưng cũng chỉ tương đương với hai đại đế mà thôi. Giờ ta đã tương đương với 35 người, gấp tới mấy lần ngươi đó. Dương Kỳ đánh một chưởng lên trên Thôn Thiên Vương phù lục, đưa chân khí bản thân vào. Lập tức phù lục hóa thành hỗn độn cổ xà uốn éo không ngừng, tu vi tăng đạt tới mức lớn nhất cuốn lấy cái kén của thần trùng đại đế kia bắt đầu vỡ tan. Rất nhiều sợi tơ không gian bị hấp thu kéo về bàn tay Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, bàn tay Dương Kỳ đã đầy tơ. Sợi tơ không gian này cực kỳ lợi hại, có rất nhiều năng lực, hủy đi cũng đáng tiếc. Nếu như giao cho thuộc hạ hoàn toàn có thể luyện chế thành một pháp bảo cực kỳ lợi hại, chế thành trường phiên, chiến kỳ, y phục, rất nhiều pháp bảo, hoàn toàn có thể vây khốn cả đại đế, vượt qua thần khí. Những sợi tơ này đều được Dương Kỳ thu lấy, ngưng tụ thành một quả cầu len. Mà cái kén kia cũng càng ngày càng mỏng đi, xoay tròn như con quay. Xoay tròn kịch liệt cuối cùng cũng đánh thức thần trùng đại đế trong đó. Thân thể mập mạp của nó vặn vẹo, mở to đôi mắt híp, phát ra tiếng rít dài, chỉ số năng lượng lập tức tăng vọt. Tít tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh phát ra tiếng cảnh báo. Chỉ số năng lượng 2, 3, 5, 7, ầm ầm ầm, chỉ số năng lượng của thần trùng đại đế này tăng vọt tới 7. Nói cách khác nó đã bằng với 5, 7 đại đế. Tốt, rất tốt, thật sự là nhanh lắm. Dương Kỳ thấy thần trùng đại đế tăng năng lượng cao như vậy lại càng mừng. Chút gia tăng này tất nhiên không làm gì được hắn nhưng lại tỏ rõ thực lực chân chính của thần trùng đại đế này vô cùng mạnh mẽ, có thể thu được nó thì sẽ có lợi ích rất lớn, tiến vào trong liên minh hộ đạo thậm chí sẽ trở thành cao thủ đệ nhất dưới trướng mình. Dương Kỳ đã thu được không ít thần trùng thần cách trong vạn giới vương đồ, đều ấp trứng nuôi nấng trong chư thần tịnh thổ của mình, tăng cường sức mạnh không gian của chư thần tịnh thổ. Thần trùng thần cách tạo thành các loại trận pháp không gian, tác dụng phun nuốt vị diện rất lớn, tuyệt đối hơn xa tu sĩ bình thường. Trận pháp nó tạo thành dù là tu sĩ cao hơn cả một cảnh giới cũng không phá nổi. Dương Kỳ sau khi thu nhận thần trùng đại đế này thì hoàn toàn có thể xây dựng cả một quân đoàn thần trùng, đặc biệt xây dựng trận pháp ở khắp nơi, phun nuốt cấm pháp, có thể dựng lên tầng phòng ngự kiên cố cho liên minh hộ đạo ứng phó với đại kiếp số về sau. Về sau tình huống sẽ ngày càng phức tạp, ở giữa thiên địa sẽ có đủ loại nhân vật xuất hiện, thậm chí nhân vật có thể so sánh với thần cũng sẽ giáng trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định phải tích góp từng chút thực lực, không bỏ qua chút cơ hội nào để tăng thực lực bản thân. Thần trùng, ngươi cũng đừng vùng vây nữa. Ta sau khi hàng phục ngươi sẽ cho ngươi lợi ích khổng lồ. Ngươi dù là vận dụng tiềm lực bản thân cũng chỉ đạt tới trình độ 7 đại đế thôi, tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Yên tĩnh cho tốt đi. Dương Kỳ lại đánh ra một chưởng, vận chuyển tu vi của chư thần án ký. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, hắn đã nhìn rõ bên trong cái kén này, thần trùng đại đế vừa cắn nuốt một thứ gì đó rất cường đại mới có năng lực như vậy. Từ kia cũng không biết là bảo bối gì của thần giới, bị tiêu hóa liền khiến nó ngủ say, sau đó sức mạnh tăng vọt. Chẳng qua dù có cường đại cũng không thể vượt qua tu vi 35 đại đế như hắn. Một luồng năng lượng tinh thần đánh bại cái kén áp chế trên người thần trùng đại đế. Thần trùng đại đế này liên tục phát ra ý niệm không thần phục, thậm chí còn kêu gọi bên trong u minh tồn tại cực mạnh. Khó hàng phục vậy sao? Dương Kỳ nhướng mày, lại tiếp tục tăng lực lượng. Vừa lúc đó, một luồng âm thanh yếu ớt từ đằng xa truyền vào trong cái kén. Thần trùng lại càng phát ra năng lượng mạnh mẽ hơn, tăng lên một lần nữa. Chỉ số năng lượng, 9, 10, 11, hệ thống dò xét năng lượng bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại vang lên, tỏ rõ sức mạnh của thần trùng này phát huy ra sức mạnh của 10 đại đế. Điều này quả là dị thường kinh người, lại có một luồng thần âm thúc giục truyền năng lượng cho thần trùng sao? Nội tâm Dương Kỳ khẽ động, chẳng lẽ thần trùng này do người ta nuôi nấng sao? Có thể thế không? Trong lúc nói chuyện, hắn hơi mở miệng, một tiếng hát vang lên, chính là thiên ca vĩnh hằng, cắt đứt thần âm kia. Sau đó một bàn tay lớn nắm chặt lại, chư thiên thần ấn xuất hiện trên tay, trấn áp cái kén kia. Thần trùng đại đế kia phát ra tiếng kêu thế lượng thảm thiết, rốt cục bị trấn áp, theo thời gian dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình dáng như con tằm, không ngừng vặn vẹo trên bàn tay Dương Kỳ, tựa hồ bị hàng phục rồi. Dương Kỳ lật tay đánh vào bên trong chư thần tịnh thổ của mình. Chỉ thấy toàn bộ một phương của chư thần tịnh thổ bắt đầu bành trướng. Rất nhiều thần trùng chui từ dưới đất lên, ngàn vạn con không ngừng cúng bái, nhao nhao phun ra sợi tơ pháp tắc ngưng tụ thành một vương tọa để thần trùng đại đế ngồi vào. Tịnh thổ chấn động, Dương Kỳ cảm thấy một luồng sức mạnh tới từ sâu trong thần giới, khiến tu vi của mình lại tăng lên rất nhiều. Chỉ số năng lượng của hắn lên tới 36, lại tăng thêm tu vi của một đại đế nữa, mượn sức mạnh của thần trùng đại đế này khiến tịnh thổ càng nguyên vẹn hơn, lĩnh ngộ một tia quy luật không gian của thần giới, đã vượt qua áo nghĩa của thời gian. Tu vi của Dương Kỳ tất nhiên cũng lại gia tăng một lần nữa. Không ngờ dám thu thần trùng bổn tọa nuôi nấng, tội đáng chết vạn lần. Ngay lúc Dương Kỳ hàng phục thần trùng, sâu trong một cái thông đạo có một tiếng nói bá đạo phát ra ầm ầm như nước triều cuốn tới, khiến nguyên khí ngưng tụ thành thiên thạch cứng rắn đánh về phía Dương Kỳ. Vị diện của Dương Kỳ đang đứng liền bị nghiền nát lập tức. Một bàn tay khổng lồ bên trong nguyên khí hỗn loạn chụp tới. Bàn tay này giống như bạch ngọc tinh tế vô cùng, nhưng lại rộng lớn, chụp một cái liền khiến thần uy nhàn nhạt bao phủ. Tất cả đều nằm trong một chảo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ số năng lượng không ngừng tăng vọt, cảnh báo kẻ địch cường đại, chỉ số năng lượng lên tới 40, vượt qua bản thân. Tiếng nói vừa mới phát ra chưa hết thì bàn tay kia giã chụp tới. Hệ thống dò xét năng lượng liền phát ra ý niệm cảnh báo nguy hiểm. Không có khả năng, tại sao lại có người vượt qua cả ta? Nội tâm Dương Kỳ chấn động, biến hóa liên tục. Thực lực bản thân hắn đã là 36 đại đế, còn chưa sử dụng Chu Tiên Vương phù lục, vạn giới vương đồ, chư thần ân ký, tuyên cổ thần tàng. Một khi vận dụng thì sức chiến đấu có thể tăng vọt. Nhưng thực tế chi số năng lượng của đối phương lên tới 40, tương đương với 40 đại đế thì hắn cũng không sợ hãi. Dã man vương quyền, vung lên, hai cánh tay lập tức nổi gân chẳng chịt giống như những con thần long vươn ra. Vô số tiếng thét dã man chấn động, không ngờ vận dụng tuyệt học của dã man vương trong 72 vương giả, dã man thần quyền, hai tay hắn nhóm dịch lăng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ lấy sức mạnh thuần túy mà nổi danh. Dã tính kêu gọi, hai tay vung lên, lập tức quyền kình đánh ra, giống như vô số cự nhân dã man tại thần giới kêu gọi dã tính. Sức mạnh điên cuồng thúc giục thân thể, va chạm thắng vào bàn tay kia. Răng rác, thân thế Dương Kỳ lay động liên tục khiến bàn tay kia rách nát. Khí huyết Dương Kỳ nhộn nhạo, vội điều động thần lực của thần trùng đại đế trong cơ thể, sau hai nhịp thở liền chấn định lại, nhìn về phía xa xa. Ô từ xa xa truyền lại tiếng nói, dường như vô cùng nghi hoặc là có người lại tiếp được một trường của hắn. Dương Kỳ cũng khiếp sợ nghiêng trời lệch đất, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, người đột nhiên ra tay này khẳng định không phải là một người vừa tiến vào thần mộ, cũng không phải là một lão ngoan đồng bên trong cao thủ thần cách liên minh yêu nghiệt, thậm chí là đám lão ngoan đồng ấn giấu rất sâu. Tất cả bọn họ đều không thể vượt qua mình, dù liên thủ chống lại mình được nhưng đơn đả độc đấu thì không thể áp chế được. Vậy kia là ai? Nói cách khác người vừa ra tay không phải là cao thủ thần cách, cũng không phải tương lai, lão ngoan đồng thế giới tiên đạo, mà là nhân vật tồn tại săn trong thần mộ. Chuyện này gây chấn động không phải bình thường. Sâu trong thần mộ không ngờ lại có nhân vật như vậy tồn tại, khẳng định không có chỉ có một, nguy hiểm phi thường. Không ngờ có người tiếp được một trưởng của ta. Trong thế tục lại có nhân vật bậc này sao? Thời đại tiên đạo lại không xuống dốc sao? Tiếng nói kia lại truyền ra. Ta tiến vào cổ lộ thông thần đã mấy tỷ năm, còn chưa đạt tới thần giới, tu luyện trên cổ lộ thông thần tới cảnh giới hiện giờ tự cho đã là vô địch ở thời đại tiên đạo. Làm sao lại xuất hiện người có thể chống lại ta chứ? Bằng hữu, mời tới nói chuyện một chút. Tiếng gọi này dường như không có địch ý, tâm linh Dương Kỳ máy động, đã hiểu người này là cường giả bên trong cổ lộ thông thần, không biết tiến vào trong đại mộ này, sao lại tới được đây? Hắn đi theo tiếng nói này, cánh sau lưng hơi chấp động, thân thể nhoáng lên, lại tiến vào bên trong thông đạo. Lập tức hắn thấy hai mắt sáng lòa, thấy cuối lối đi có một thế giới rất lớn. Trên bầu trời, mặt trời treo cao, có tới cả vạn mặt trời cùng chiếu sáng, khắp nơi đều là lửa đỏ, nguyên khí vẫn hỗn loạn nhưng trước nhưng trong đó lại có khí thức của chân hỏa tới từ thần giới chiếm hơn một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngọn lửa này thậm chí có thể hòa tan thần khí, đây là một hỏa thế giới, một hỏa vị diện. Hắn thậm chí thấy trong hỏa vị diện này có rất nhiều hỏa diễm ngưng tụ thành cự linh vương nhoáng lên, phát ra sức chiến đấu cường đại tương đương với một số lão ngoan đồng, nhân vật đã bước lên bậc thang bất hủ. Trong phần mộ này lại có lửa, phá vỡ mọi nhận biết của hắn. Thế nào, thấy kỳ lạ lắm hả? Phần mộ này trôi từ thần giới tới đã vạn năm. Ta tiến vào cổ lộ thông thần tu hành, thấy đại mộ trôi tới liền tiến vào thăm dò, không ngờ lại trở về tiên giới. Web một tiếng nói vang lên sau lưng Dương Kỳ. Sau đó hắn thấy một nữ tử giống như U Linh đứng sau mình. Cách chương.